Bóng tối hoài nghi. Như lời cầu nguyện trước Đức Rama và các thượng đẳng thần, ông Vaganta cho xây dựng một công trình bảo tháp nguy nga đồ sộ. Suốt 2 năm ròng rã, tiền của đổ ra như nước của con sông Indu để hoàn thành công trình tạ ơn thiêng liêng này. Ông Vaganta cho mời những tay thợ tài ba, tinh xảo nhất từ thành Dương Xá. Vật liệu quý giá, chắc bền và đẹp đẽ. Những phù điêu, những hoa văn chạm trổ có giá trị nghệ thuật cao được đặt mua khắp nơi trong nước. Những mặt hàng đá chạm nổi người, hoa lá, linh thú, linh điểu, linh thần là những tác phẩm tuyệt vời của những điêu khắc gia hữu danh, vô danh, cầm cùi từ tháng này sang tháng nọ. Những tấm gỗ tiên đàn và hương ghép làm tường trong, làm trần cũng là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Những đồ thờ khí dùng bằng đồng, bằng vàng, bằng bạc được đặt mua từ Trung Hoa, Ba Tư, Ả Rập hoặc tại những danh gia cổ kính còn lưu giữ được. Ông Vaganta muốn để lại cho hậu thế, dòng tộc và cháu con một bài học vô ngôn về đức tin và lòng tri ân, nên ông chẳng ngại tốn kém. Tất cả các thầy thợ được trả công hậu hỷ và hàng trăm người phụ việc mỗi ngày luôn luôn rộn lên những tiếng ca, nụ cười, niềm vui bay phơi phới. Công trình hoàn thành là ngày vui lớn nhất của ông, của dòng họ, thôn làng và môn đệ. Lễ lạc thành khánh hỷ diễn ra trong 7 ngày, tiệc tùng ăn uống linh đình. Hàng ngàn người được mời đến hoặc không mời đều được đãi đằng tươm tất trọng hậu. Đây cũng là dịp để ông chứng tỏ uy tín, địa vị, danh vọng cùng khí độ của một bậc trưởng giáo đạo cao đức trọng. Suốt mấy ngày liên tục, đêm nào cũng có biểu diễn văn nghệ. Những hí khúc, vũ khúc do một gánh hát nổi danh đảm nhận được mời đến từ Dương Xá Thành. Các tuồng hát mà nội dung được rút ra từ kinh Vệ Đà, các anh hùng trường ca đã được diễn một cách sống động, có điệm nhạc mang âm hưởng quyền bí. Những nhạc công sử dụng trống Ridanga, kèn hình rắn, đàn Tanpura, đàn Vina đều là những nghệ nhân kỳ tuyệt, đã phối hợp một cách thiên tài các di âm để tạo nên các khúc raga. Những chuỗi raga thành kính dâng lên Thượng Đế làm xúc động lòng người. Obatissa đã mất cả ý chí, quên cả bản ngã khi lắng nghe. Vật thể, không gian và cả thời gian như hòa làm một. Tâm thần như chìm ngập vào cõi miền bí ẩn, vô danh và an tịnh. Chàng nhớ mãi khoảnh khắc đó, tương tự những khoảnh khắc chàng nhập định xuất thần, mà cái tiểu ngã ti tiểu, bé mọn đầy những ưu tư phiền não được hòa tan vào đại ngã. Còn tất cả, chàng đều muốn quên. Quên tòa bảo tháp, quên những câu chuyện có vẻ uyên bác, thâm thúy của các hàng cha chú, các danh sĩ bà la môn, quên những lời chúc tụng sáo rỗng dường như là các hoa ngôn xảo ngữ, chỉ còn dính ở đầu môi chót lưỡi. Điều làm chàng xúc động nhất, muốn quên nhất là tiếng rống, tiếng la của hàng trăm súc vật bị hy sinh để tế thần. Chàng muốn bịt tai lại, nhắm mắt đi trước những hình ảnh máu me, những đôi mắt ứa lệ thống khổ của những sinh linh vô tội. Ôi, nếu Thượng Đế, nếu đấng ấy là vô ngã, là thần quá, là đại ngã, là nhất nguyên, là bản thể vũ trụ hay tuyệt đối vô nhân, mà còn cần những máu me, xác chết sinh linh kia để cúng tế cho mình, cần những khổ đau thống thiết kia mới có niềm vui, thì trách gì cháu con ngài lại đang sống trong nhầy nhụa tanh hôi của chém giết và hận thù. Một thời đại kế tiếp một thời đại, một trang sử khép lại một trang sử, một vinh quang kế tục một tuổi nhục, một văn minh nối tiếp một suy tàn, là nơi diễn ra những đấu trường đẫm máu, những tàn sát khủng khiếp, những bạo hành vô nhân tính, những âm mưu ác độc tàn tệ, thì đấy cũng nằm trong định luật của ngài, tất yếu của ngài, tự do tối thượng của ngài. Ubatissa đứng lên, chàng lặng lẽ đi vào rừng. Một nỗi buồn mênh mông làm chàng cơ hồ không chịu nổi. Chàng gặp Kolita ở đó. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau. Đôi mắt họ cùng ứa lệ. Họ hiểu nhau, họ biết nhau. Không ai cần thiết phải nói năng. Khu rừng buổi chiều im mát, gió lồng lồng thổi. Họ nằm dài trên cỏ, vắt tay lên trán và không muốn suy nghĩ gì. Nhưng trí óc họ không yên. từng đợt sóng sao động, chìm sâu rồi sao động trở lại. Tiếng ca đầu đó của những kẻ du mục vọng lại rất buồn, mang mát hư vô. Dường như trong tiếng ca đó có bóng dáng của những kẻ lữ hành lầm lũi dưới sa mạc, lầm lũi phong trần giữa cuộc đi, cuộc về, cuộc đến. Họ và chàng đều giống nhau. Một thân phận lưu đày tài thế, lạc lõng bơ vơ trên miền đất hoang vu, bất toàn của thượng đế. Đề nghị gì hỡi Colita? Ubatissa thẫn thờ cất tiếng hỏi. Colita lắng nghe tiếng ca của kẻ du mục đã loãng xa trong gió, đưa mắt nhìn lên giùm trời sau những kẻ lá, lâu lắm mới đáp. Đức Rama không toàn thiền, thượng đế không toàn thiền, ở đấy cũng trống không, hoang vu và đau khổ. Ngài còn tìm kiếm niềm vui và còn cầu mong sự ngưỡng mộ, cúng tế máu súc vật của cháu con Ngài. Sự toàn năng, đại bi và siêu việt của Ngài cần phải xét lại. Ubatissa cười khẽ. Vậy từ lâu chúng ta đi tìm một đấng không toàn thiện ư? Phải, không những chúng ta mà cả tổ tiên, dòng họ chúng ta, từ đời này sang kiếp nọ, người mù dẫn theo người mù, và cứ thế nối dài đến vô tận. Đi mà chẳng biết đi về đâu. Hư vô và diệt thẩm đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Ubatissa nghe nhói đau ở lồng ngực. Phải, điều mà chàng không muốn nghĩ đến, muốn khỏa lấp đi, thì Colita đã nói ra. Cõi trần này sinh tử quyền lẫn vào nhau, vui buồn, thiện ác, dinh nhục, xấu tốt nương dựa nhau mà tồn tại. Vậy thì toàn thiện nằm ở đâu với những tương tranh nhị nguyên, lưỡng giá bất toàn? Ôi thế giới ma gia quyển quá, giữa cái điêu tàn người cho mọc lên một nụ xanh, giữa bàn tay quỷ diệt của đức mẹ Kali, một sơ sinh nhú ra từ nụ cười của đấng sáng tạo Rama. Thế nghĩa là gì? Hỡi ngươi, hỡi ma gia kinh khiếp. Ubatissa đau xót nhìn bạn, thở dài. Sự có mặt của chàng trên đời này cũng vậy, cũng do sự bất toàn của ngài. Chàng không hiểu gì cả. Phải chăng các thượng đẳng thần cảm thấy mình được tôn trọng, được cúng tế hậu hỷ, nên đã làm sớ tâu lên đấng Rama, và ngài đã bằng lòng rứt ra từ cái đại ngã của mình một cái tiểu ngã để quản cho gia đình chàng theo với mong cầu sở nguyện của họ? Rồi sao chàng, các tiểu ngã khác, các em chàng đã lần lượt ra đời: Kunda, Ubasena, Revata, Kala, Ubakala, Sisubakala. Đức Rama đã ban cho gia đình chàng quá nhiều ân huệ. Những khi không tìm ra lý giải cho những câu hỏi xoắn xích trùng trùng, khi mà các ưu tư, hoài nghi và buồn nản làm cho bấn loạn tâm hồn, Ubatissa bèn rủ Colita du sơn ngoạn thủy. Họ muốn quên chúng đi. Ubatissa với hơn 100 chiếc võng và hơn 100 môn sinh, Colita với hơn 100 cỗ mã xa và hơn 100 môn đệ, họ mang thức ăn cho nhiều ngày và đi khắp các nơi danh lam thắng cảnh trong vùng. Giữa thiên nhiên, đất trời hùng vĩ, cỏ cây và sông núi hữu tình, họ thấy tinh thần được xoa dịu mát mẻ. Nhưng nhu cầu hiểu biết không cho phép họ được nghỉ ngơi lâu dài. Họ lại học những bài học ngoài trời, thực nghiệm một số hiểu biết từ sách vở. Các môn học về địa lý, phong thủy, tự nhiên học làm cho họ mê say, không khác gì những môn học về tâm linh. Dịp này, cả mấy trăm môn đệ được hai vị đạo sư trẻ tuổi khả kính của họ giảng dạy một cách cụ thể, thực tiễn, phong phú và sống động vô cùng. Tuy nhiên, không bao lâu, nỗi buồn lại đến. Bỏ đám môn đệ, họ bách bộ bên nhau, đi ra xa. Ở đâu đó vẫn còn tồn tại một cái gì chưa giải quyết được. Truyền thống ngàn đời kinh nghiệm từ chương cúng tế cầu nguyện lẫn những môn học thâm sâu uyên bác này cũng không thỏa mãn được chàng. Hiền đệ yêu mến, rỗng không làm sao là cuộc đời này? Sở học của chúng ta không mãi mãi đem lại một ổn định tâm hồn. Càng học hỏi hiểu biết, dầu các môn học thuộc về tâm linh, đạo học hay thế học, trí óc chúng ta như rơi vào những đám tơ giò. Các màn nhện chằng chịt xoắn rối, mâu thuẫn và không tìm ra đầu dây mối nhờ, vẫn sừng sững tồn tại những bất khả tri, những bóng tối bất khả kiến giải. Nơi chân trời của đại ngã, của Rama, dường như vẫn hiện hữu hư vô, bất toàn và phi nhân tính. Vậy đà có nghĩa là tri, nhưng lại đầy đặt cái bất khả tri. Còn những cái tri ấy, những tri thức về thánh ca, tri thức về giáo điều Samadeva, tri thức về cầu khấn, tri thức về thần chú, những mantra, những Ramana, những Aranyaka thì chẳng nên đáng tri một chút nào. Những cái tri ấy giúp ích gì cho chúng ta? Hay càng học, càng trí chừng nào, chúng ta càng ngu dốt, cuồng tín, bản ngã, kênh kiệu, đa tri, để hình thành một tập cấp lãnh đạo tinh thần, bá chủ tinh thần, nắm độc quyền sứ giả của thần linh, để dinh thân phì gia, để thao túng và bóc lột xã hội. Ôi, ta không còn hiểu gì nữa, không còn biết tri cái gì nữa. Ta đã quá rối loạn, bất lực trước thượng đế vô tri, mù mên phi lý và khối xương độc hại. Thanh niên Kulita cúi đầu, mắt đỏ lệ mờ sương. Những ưu tư băn khoăn của Ubatissa cũng là những ưu tư băn khoăn của chàng. Kulita nhìn lên bầu trời trong xanh, có những đám mây trắng trôi bàng bạc. Tiếng cười đùa hồn nhiên của môn sinh bên kia suối vẳng lại. Một con bò đụng đỉnh yên lặng gầm cỏ dưới chân đồi. Một cô gái chăn dê cất tiếng hát dí dòn bên kia triền thung lũng. Một đám hoa dài bé bỏng phô những nụ hoa li ti khiêm nhượng rực rỡ sau cụm đá bạc đầu. Ôi cảnh vật xung quanh yên lặng thanh bình, đại toàn và tuyệt bích như thế, mà tâm trí chàng thì cứ để đâu? Có nhìn thấy mà cũng như không, bởi chàng đang rối loạn vì tư tưởng lờn cợn đục dẫn ở trong đầu. Hiền huynh yêu quý, Kulita nói mà đôi mắt như chìm đắm ở một khoảng vô danh xa mờ. Ấy cũng chính là những điều mà đệ hằng suy nghĩ. Tất cả đều vô ích, vô vọng và phù phiếm thế nào. Tất cả đều rỗng không, bất lực và bất toàn. Chúng ta đã học, đã đọc, đã biết hết rồi. Tất cả trí khôn, sự mẫn tuệ, thông bát của tiền nhân, của loài người. Nhưng sự hiện hữu của một hạt bụi cũng không giải thích được, cũng là bất khả tri. Chỉ là những giáo điều mặc khải, những thánh thi giới dẫn, tối tăm, ngu ngốc và xuẩn độc. Hiền huynh hãy nghe đây. Và Kulita đã ca lên, đã hát lên với bầu trời cao xanh lồng lộng. Thuở ấy, vì đó không vui, không buồn, chẳng biết vô tình hay cố ý, cái độc nhất sinh ra, trải ra thâm thẳm, vô biên, hư vô và mềm mại. Tấm lụa xanh trên nền trời bỗng làm nên hiện hữu. Bati và Badie ôm hôn nhau. Tình yêu xuất hiện, đau khổ có mặt, tinh tú và nhật nguyệt, ngày và đêm, thẳng thốt bàng hoàng. Hỡi các đấng thần linh yên tĩnh, mẹ của thiên đạo, mẹ của bất diệt. A-um. Hát xong, Kulita thốt lên. Cái gì vậy? Cái thánh ca giới dẫn kia là gì vậy? Ngu xuẩn. Trong khi Kulita hát, Ubatissa đăm đăm nhìn bạn. Trong đôi mắt ấy, có hai ngôi sao bừng cháy, sâu thẳm, xa vời vợi. Ubatissa không nghe lời ca, mà chàng chỉ nghe âm hưởng, tiết điệu, sự tuôn trào những cảm thức, cảm tính bơ vơ, nóng hổi. Chúng như là những thực thể trần truồng, đam mê, thống hận, kêu gào nhảy múa bên bờ vực thẳm của thần Raghu. Ôi, nhưng đấy cũng chính là những cảm thức, cảm tính của chàng. Chúng cũng bơ vơ, nóng hổi và thác loạn như thế. Nhưng sự phẫn nộ ấy cũng là những gọi kêu vô vọng, chỉ chứng tỏ sự bạc nhược quỷ mị của tâm hồn. Phải tỉnh táo, quy dũng mà đứng lên. Phải có niềm tin. Không còn niềm tin nơi Thượng Đế thì phải có niềm tin nơi chính mình. Bất hạnh thay là những kẻ đã mất hết niềm tin trên cuộc đời này. Này, hiện đệ Kulita, hãy nhẫn nại, hãy tỉnh táo. Ubatissa nắm tay bạn ân cần nói, tại chúng ta ngu si và bất lực chăng? Tatvam Asi, ngươi là cái ấy, ngươi là đấng ấy, ngươi là chân như. Vậy thì thượng đế tính, đại ngã tính, siêu diệt tính ấy có sẵn trong ta. Nó ở trong ta, nhưng cái ấy không phải là xác và hồn, không phải là thân thể vô tri hoặc tư tưởng và tinh thần trên ma quỷ quyệt. Vì hỗn mang, vì tối tâm, vì si mê dục vọng mà chúng ta đã không thấy ngài chăng? Chúng ta đã từ xa ngài chăng? Sự phẫn nộ và bất tín có lý chăng khi chúng ta chưa tra xét bản thân cho đến tận cùng. Tồn tại an tịnh tri thức, chân phúc là một. Có tri thức mà chưa có an tịnh, nghĩa là còn rối loạn, thì ta chưa thể hội nhập được với Ngài. Vệ Đà đã từng dạy như vậy, và Đệ cũng đã từng hiểu như vậy mà. Cái thuần nhất, cái đồng nhất, cái vô nhị ấy, cái ở ngoài hồn và xác ấy, cái ở ngoài thân thể và tư tưởng ấy, là ẩn số mà ta cương quyết phải tìm, phải bỏ hết cả cuộc đời để săn đuổi chúng. Chúng ta chưa đi thật sự bằng hai chân của mình, nghĩa là bằng kinh nghiệm, khổ đau trần trụi và tiêm huyết nóng hổi. Chúng ta chỉ mới đi bằng đầu óc, bằng lý luận, thẩm sát, bằng chữ nghĩa vô hồn và bằng mớ tri thức luận nhạt nhẽo. Chúng ta cũng chưa vội khinh bỉ thánh ca, thánh thư và thánh triết, vì chúng chỉ là sự gợi ý, là ngón tay chỉ mặt trăng, là chiếc chìa khóa vô hình để chúng ta tự mở cánh cửa huyền mật của tâm linh. Bao giờ chưa mở được, chúng ta còn ra đi. Phải củng cố lại niềm tin, dù là niềm tin lè lỏi. Cô Ly Ta đứng dậy, đôi mắt như phủ một làn sương mỏng long lanh. Chàng đã khóc. Sự chân thành và trung thực của lòng mình đã đẩy chàng đi quá xa. Obatissa cũng không khác, nhưng chàng đã trấn tĩnh được. Không ai dám thú nhận sự bất lực của mình trước đám môn sinh, bởi cả hai vốn là bậc thầy ưu tú, cao cả, minh triết trước mọi người và trước xã hội. Có một tiếng gọi, một thúc bách, một kêu réo ở phía bên trong. Hãy thật sự lên đường đi thôi.